Hệ thống dịch thể nước hoa. Chương 33, bí mật bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Liên Hân dụ dỗ được côn THT của Kaka cùng nhau, bạch bạch, một hồi, khổ hình trừng phạt chậm rãi biến mất. Cho nên cô liền bắt đầu hết sức chuyên tâm mà hưởng thụ. Căn bản không còn nhớ được hôm nay hôm nào, xung quanh là đâu. Bàn tay ấm áp to rộng của Liên Kỳ lúc trọng lúc khinh mà vuốt ve bầu ngực mẫn cảm. Ngón cái mang vết chai thỉnh thoảng vân vê khảy nhẹ. Xúc cảm sảng khoái đến mức cả người Liên Hân đều phát run. Giữa hai chân tiết ra càng nhiều dâm dịch. Tưới ướt ngập côn THT của Kaka. Bọc đến thân trụ ra vào đều trở nên trơn trượt nhầy nhụa. Khe mũ quy đầu tích tụ một vòng dâm mạt trong cơ thể Liên Hân. Côn THT. Tê thô trắng mới đầu ra vào rất có quy luật, chậm ra chậm vào, nhưng mùi cơ thể nùng liệt trên người cô làm Liên Kỳ như điên đảo. Còn có, Liên Hân liên tục lắc mông khiêu khích, ở trên bụng nhỏ của hắn mà vặn ngoáy dâm lãng. Hắn quả thực vô pháp khống chế thêm được nữa. Thực màu liền vũ bổng mãnh thao. A, hưm, ngon quá, ca ca thật ngon, tiểu huyệt ăn bổng bổng thực vui vẻ, nhỏ giọng. Bên ngoài có người, Liên Kỳ tiếp tục cong eo kích thích, lại duỗi tay cố gắng bít kín miệng cô. Liên Hân bị cắm đến thất hồn lạc phách, căn bản không quản hắn nói cái gì. Bắt đầu dãy dụa hồ ngôn loạn ngữ mà kêu lên. Phải làm cho bọn họ xem a, người đâu mau tới. Tới xem Liên Kỳ gian dâm cùng em gái ruột, thịt căn lại thô tráng một vòng. Hắn đem Liên Hân lật ngửa người lên. Cơ bụng hữu lực dùng tốc độ một giây hơn 10 lượt mà co gập. Thao đến Liên Hân đem hai chân dạng rộng dơ cao. Sống lưng cùng chân banh thẳng run rẩy. À à, dâm huyệt của em gái bị Liên Kỳ đâm nở hoa rồi. Liên Kỳ sẽ bắn tinh vào tử cung. Anh em cùng huyết thống lại sinh hài tử. Em là con dâu ca ca nuôi từ bé. À, ha, phải làm thịt chậu cho ca ca cắm mỗi ngày. À. Liên Kỳ kịch liệt thở dốc, đem Liên Hân bế lên, chân treo ở hai trên cánh tay, hướng tới dâm hoa điên cuồng đâm tới. Bọn họ giống như hai chỉ dâm thú, ở quanh phòng nghỉ vừa đi vừa cắm. Liên Hân khi thì đứng thẳng, một chân dơ lên hướng về phía vách kính, dâm huyệt tao thủy tinh lượng phản chiếu lên trên mặt tường ám sắc. Nữ hài sảng đến mức đầu lưỡi duỗi dài. Tự mình thưởng thức hình ảnh tiểu huyệt bị côn THT kịch liệt xỏ xuyên. Lại có lúc Liên Hân được đặt nằm nghiêng, mặt đối mặt với vách kính, bị Liên Kỳ dọn đùi sườn nhập. Lát sau lại chủ động phe phẩy một đôi tuyết lê, cưỡi ở trên bụng ca ca. Eo nhỏ linh hoạt vạn đãng không thôi. Liên Kỳ say sưa mãnh liệt ở trong người Liên Hân. Có thể nói từ lúc sinh ra tới nay, nếm chảy thân thể của Liên Hân chính là quá trình khiến cho hắn mất hồn điên cuồng nhất. Từng chuyển động kỳ diệu dâm mỹ kia phảng phất giống như vì vui sướng của hắn mà sinh ra. Đôi lúc Liên Kỳ thật sự phân không rõ. Cực hạn phấn khích này đơn giản là đến từ cơ thể tuyệt diệu của Liên Hân, hay vẫn là vì bọn họ quan hệ cùng huyết thống. Liên Kỳ đã hoàn toàn mất khống chế. Trong gian phòng nhỏ ngập ngụa hình ảnh một mảnh nam nữ giao hoan. Eo mông đong đưa đến giống như ảo ảnh. Hắn cảm giác được huyệt tâm của Liên Hân huyệt càng ngày càng mềm mại. Tiểu huyệt chật hẹp bắt đầu run rẩy. Sâu trong tử cung có thứ gì đó đang kịch liệt gọi mời hắn. Liên Kỳ tách hai chân Liên Hân thành chữ M sau đó bế lên. Xoay mặt hướng về phía vách pha lê ám sắc mà đi tới. Hồng vẫn cuồng liệt chọc rút, đại quy đầu giống như mưa rơi liên hồi bất tận vỗ lên điểm mẫn cảm tao tâm của cô. Liên Hân bị vui sướng cuồn cuộn không ngừng đánh đảo tận sâu bên trong. Cả cơ thể không còn sức lực mà nhoài người bám vào vách kính trước mặt. Đương lúc cô chuẩn bị nghênh đón cao trào, bỗng nhiên nhìn thấy phía đối diện có người. Có người nhìn chằm chằm tiểu huyệt bị cắm làm của cô mà thủ dâm. CMN đây không phải là kính một chiều a không? Đừng nhìn tiểu huyệt, đừng nhìn, dừng lại, a. Liên Hân kịch liệt chiều suy, đồng thời trợn trắng mắt mà ngoèo đầu ngất lịm đi. Tam điểm tê phun, dưới cái nhìn đau đáu của người lạ mặt, Liên Kỳ chỉ cho rằng em gái ngoan của mình lại sướng quá hóa thành nói năng mê sảng, nên cũng không nghĩ nhiều. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên bả vai Liên Hân, tay xoa bầu ngực, thả chậm tốc độ ra vào bên dưới. Giống như đang giúp nữ hài sau khi cao trào được thả lỏng an ủi một chút. Lát sau mới đến phiên Liên Kỳ tràn đầy mà bắn cả vào người Liên Hân. Sau khi Liên Hân tỉnh lại, điều đầu tiên cô làm chính là cẩn thận mà nhìn qua vách kính. Nhưng cô quan sát mấy lần lại vẫn không phát hiện ra điều gì khác thường. Càng không có sự xuất hiện của nam nhân mà cô đã nhìn thấy trong thoáng chốc. Liên Hân nhìn thật lâu. Cảnh tượng trên đó vẫn chỉ là hình ảnh phản chiếu của căn phòng. Giống như ban nãy chỉ là một hồi ảo giác. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ bậc 5. Ngài đạt được 10 ngày tự do nghỉ ngơi. Cùng với, Liên Hân căn bản không nghe. Cô hốt hoảng mà nhìn đi nhìn lại mặt tường bằng kính trước mắt. Lúc này Liên Kỳ đang giúp Liên Hân lau sạch thân thể. Mặc lại quần áo, dùng áo khoác của hắn thấm hết dâm dịch cùng vết sữa trên đất. Sau đó kéo cô đi ra ngoài. Đến khi bước chân ra khỏi cửa phòng, biểu tình của Liên Hân vẫn là hoảng sợ thất thần. Anh, Liên Hân bỗng nhiên bắt lấy tay Liên Kỳ. Liên Kỳ cúi đầu nhìn cô. Liên Hân do dự một chút. À, em định nói. Chúng ta ở trong này lâu như vậy. Lát nữa phải dùng lý do gì? Phải giải thích như thế nào đây? Không sao rồi. Ban nãy đã nhắn tin lại cho bọn họ. Nói em không khỏe. Anh mang em đi tìm bác sĩ trước. Liên Hân gật gật đầu. Liên Kỳ chuẩn bị dắt cô đi khỏi nhà hàng bằng lối khác. Nhưng lúc sắp ra khỏi cửa, cô đột nhiên thấp thỏm dừng lại. Anh, hình như em làm rơi vòng cổ rồi. Anh đứng đây đợi em một chút. Liên Hân quay đầu chạy về phòng nghỉ. Nhìn vào cánh cửa gian phòng bên kia. Chần chừ một lát, cuối cùng vẫn là giơ tay lên. Nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa. Giang Dữ Mộ ngồi yên trên xe bảo mẫu. Lẳng lặng nhìn phía trước. Người đại diện của hắn đã bỏ lên hàng ghế trên. Còn đang quay đầu lại lải nhải gì đó. Hắn cũng không nghe thấy. Trước mắt Giang Dữ Mộ hiện giờ tất cả đều là gương mặt rên rỉ khát cầu của nữ hài kia. Cùng với bầu ngực lay động, hai bắp đùi thon dài mở rộng, còn có chân tâm ướt át mị hồng. Nam nhân kia, nhìn qua có chút quen mắt. Giang Dữ Mộ bỗng nhiên nhớ tới điều gì. Liền mở di động ra tìm. Jared Liên Liên Kỳ, tin tức mới nhất nhảy ra chính là thông tin hắn về nước đầu quân cho Á Thịnh. Sau đó còn đi tham dự hôn lễ của bạn học. Trong bài báo có rất nhiều hình ảnh. Ký giả còn đặc biệt dành riêng cho anh em nhà họ Liên một ảnh chụp chung thật to. Chấm, cư nhiên lại là nữ hài kia. Bọn họ là anh em ruột. Giang Dữ Mộ nhìn chằm chằm bài báo hồi lâu. Sau đó giơ tay lên định mang tai nghe vào. Nhưng hắn sờ soạng nửa ngày vẫn chỉ là cái tai không. Tai nghe của tôi đâu? Thanh âm trong trẻo dễ nghe vô cùng. Người đại diện lại bị giọng nói đột ngột phát ra này làm cho cả người mềm nhũn đi rồi. Mặc kệ cộng sự với nhau bao lâu, nghe bao nhiêu lần, vẫn cứ là cái hiệu quả này. Không thấy tai nghe, rơi ở nhà ăn, hay là phòng nghỉ, tôi giúp cậu đi tìm. Không cần, Giang Dữ Mộ ngăn cản. Hắn bỗng nhiên không muốn để người khác tiến vào căn phòng ban nãy. Để tôi tự đi. Hắn nói thêm, Giang Dữ Mộ mang khẩu trang lên, trùm mũ áo khoác, vóc dáng cao thẳng nhẹ nhàng lướt qua vô số thực khách. Nhắm thẳng cửa phòng nghỉ mà đi trở vào. Nhưng bất ngờ chính là, hắn vừa đẩy ra cánh cửa chỉ hờ hờ khép, liền nhìn đến một mặt thân ảnh xinh đẹp, ấn tượng vô cùng khắc sâu. Nữ hài kia đứng ở trước vách pha lê, một tay che miệng, giống như đã chịu phải điều gì kinh hoàng. Liên Hân duỗi ngón tay chạm vào vệt trắng trắng bám ở trên mặt kính. Sau đó run rẩy mà quệt quệt vài cái. Lau không được. Cái đó chính là dấu vết đến từ mặt đối diện. Cạch, tiếng cửa phòng khép lại vang lên từ phía sau. Liên Hân quay đầu lại. Chỉ nhìn thấy một bóng người đang đội mũ trùm đầu. Hai chỉ dâm thú. Chữ chỉ, chư, là lượng từ chỉ con vật trong tiếng Trung. Nhưng viết hai con thú thì nghe kỳ kỳ. Nên thôi, chiều suy, cao trào, tam điểm tề phun, ba chỗ cùng phun, ý TG là bên dưới với hai bầu ngực phun sữa đó quý vị. Dọn đùi sườn nhập, WP gửi tin cảnh cáo nên mình gỡ ảnh rồi nha. Chịu khó tưởng tượng đi các bạn, hích hích. Cách chương.